Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, người đau, nàng cũng đau, Thôi Ngọc là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bóng đêm chính nùng, trong phòng cái gì thanh âm đều không có, làm cho hắn có thể tinh tường nghe thấy bản thân tiếng tim đập. Bù mần ni ngực trái thang nội kia khỏa cực nóng trái tim hữu lực nhảy lên. Khả nam nhân lại cảm thấy ngực một mảnh độn đau, như là bị trọng kích thông thường. Mị nhi, Minh Minh bên trong luôn cảm thấy bên ngoài xảy ra chuyện nhi. Thôi Ngọc lo lắng được ngay, xuất ra kia Mai Long Phượng bội lặp lại cân nhắc, nàng gọi hắn đội này đến Atula, hẳn là không chỉ có chỉ là vì cho hắn một cái niệm tưởng. Khả như chỉ là vì làm cho hắn có cũng đủ linh lực đem câu hồn bút biến ảo thành đoạt phách trảm. Nàng không cần phải như vậy dặn dò, vừa nghĩ như thế liền càng ngủ không được, nam nhân vội vàng đứng dậy, cất bước đi vào trong bóng đêm Monster phù sinh quán hậu viện một chỗ hẻo lánh ải trong phòng. Một lạt thô sử nha đầu đang ngủ say, ánh ánh trăng có thể thấy tối bên cạnh nữ tử khóe mắt rơi xuống một viên chu sa trí. Thôi Ngọc tìm được ỷ la, nhưng không có vội vã mang đi nàng. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là tối địa phương an toàn. Nam nhân chỉ là làm cái rùa, quanh mình dòng khí như là thủy thông thường tràn ra, đem người chung quanh cảm giác ngăn cách, chỉ có nữ tử nghe được tiếng vang, ỷ la mơ mơ màng màng tỉnh lại, đánh ngáp nhu ánh mắt, nửa ngày mới nhìn rõ trước mặt nam nhân, ngươi là ai, cũng không có thật cảnh giác, du mộc thông thường, ngơ ngác hỏi đến. Nam nhân giương tay, đạm kim sắc quang mang nơi tay trong tay lóe ra, đó là ỷ la tam hồn, cái gọi là ngự hồn thuật, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Hắn theo Minh Mị đưa cho hắn kia thúc tinh quang lý hiểu thấu đáo bí mật này. Linh hồn loại này này nọ kỳ thực cùng thủy còn có chỉ là giống nhau. Khó có thể bắt giữ, nhưng đều không phải vô pháp cố định. Chỉ cần thoáng biến ảo một chút hình thái, chẳng sợ không có lọ, cũng vẫn như cụ có thể nắm trong tay. Hắn có thể ngự hồn, nhưng không có đem ngự hồn thuật nói cho bất luận kẻ nào. Nguyễn sắt sắt trong cơ thể hồn phách là hắn cố định. Ỷ la không có tâm, hồn phách cũng cần cố định. Tuy rằng đối với không thông này thuật người đến nói đại để tiêu hao suốt đời linh lực tài năng làm. Được, nhưng là cho hắn hiện tại mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay, phúc họa tương y, đến tu la giới nhất tao, duy nhất ưu việt hắn quả thật có linh lực, không lại là cái phàm nhân, ỷ la tỉnh lại thời điểm, như là người chết đuối bị cứu lên bờ, từng ngụm thở hổn hển thật lâu khí, nơi này mới dương mắt xem trước mặt nam nhân, đây là chỗ nào, nàng nhớ được bản thân bị đế tuấn đào tâm. Sau liền cái gì đều không nhớ rõ, ta thế nào lại ở chỗ này, đây là tu la giới kỹ quán, người bị đế tuấn phạt xuống dưới làm nô lệ, là A Lục phó thác ta đem người chuộc xuất ra, Thôi Ngọc đem qua lại sơ lược. Không có đề cập nàng ở phù sinh quán sở gặp nhục nhã. Sừng sốt một chút, tựa như căn bản không nhớ rõ A Lục là ai. Một lát sau ỷ la mới nhớ tới cái kia thường thường đi theo đế tuấn bên người thiên binh. Một giọt nước mắt mới hạ xuống, nữ nhân cười khổ lắc lắc đầu, đúng là hắn, nàng không phải không biết đối phương tâm tư. Chỉ là chưa từng đem hắn đặt ở xem qua lý, ở trong lòng nàng chỉ có Thái Sơn phủ quân, khả người kia lại khí nàng như tệ lý, ta kém chút hại ngươi thê tử, ngươi còn đuổi theo cứu ta sao? Ngẩng đầu nhìn hắn, ỷ la có chút không rõ đối phương ý đồ đến, ngươi đã bị phạt, thả mị nhi đáp ứng A Lục, đối đãi rời đi nơi đây kia một ngày, cũng đem ngươi mang đi, làm hắn vì ta hai người truyền lại thư báo đáp, đều không phải không chán ghét nàng. Chỉ là Thôi Ngọc cảm thấy Minh Mị đến cùng không có trở ngại, lại mượn sức cái tín sử, có thể tạm thời không đáng so đo. Thật không ngờ hắn nhưng lại vì bản thân làm nhiều như vậy. Còn thân hơn tự đến tu la giới, ở trải qua hết thảy sao còn có thể gặp được như thế thật tình tướng đãi nhân. Như nói không cảm động là không có khả năng, liền chỉ là vì này sao? Ta muốn biết, ngươi đến cùng vì sao đắc tội đế tuấn, minh mị đãi ở thiên giới. Nếu kia cảm ứng là thật, nói không chừng thiên quân cũng liên lụy trong đó. Thôi Ngọc nghĩ có thể biết nhiều hơn một ít tin tức tổng không có chỗ hỏng. Tốt hơn ngày sau đi ra ngoài không hiểu chạm vào rủi ro đều không biết. Ỷ La nghe vậy có chút nghi hoặc, chuyện này kỳ thực cùng Thôi Ngọc cũng không quan hệ. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, hắn lo lắng Thái Sơn Phủ, cho nên đối với Đế Tuấn cũng có sở phòng bị. Hắn muốn Thái Sơn Phủ sinh tử bộ, bởi vì kia mặt trên ngự hồn thuật có thể trị của hắn bệnh, của hắn bệnh. Thôi Ngọc nhíu mày, cũng không biết là Đế Tuấn là thân hoạn trọng tật người. Hắn không có tâm, hồn bị hắn phụ thân dùng suốt đời tu vi đóng băng ở trong cơ thể. Thân thể lạnh vô cùng, một ngày không có ngự hồn thuật, liền một ngày muốn chịu đủ hàn băng thực cốt đau đớn. Thả nếu là gọi người biết hắn cùng A-tu-la tộc nhân giống nhau. Hắn này vị trí liền ngồi không vững, đem bản thân sở biết đến sự hết thảy nói cho Thôi Ngọc. Ỷ La cũng không tính toán lại thay Đế Tuấn giấu giếm ân nhân, cho nên hắn thị Thái Sơn Phủ vì cái. Đinh trong mắt, không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn xúi dục minh mị cùng nàng ca ca quan hệ. Mượn sức ta, rào Thái Sơn Phủ không được an bình. Nếu như ngươi sinh bệnh, dược lại đặt ở đối đầu trong tay, ngươi nói ngươi sẽ hy vọng đối phương trải qua hảo vẫn là trải qua tao. Lại có dám hay không đem bản thân bệnh tình chi tiết bẩm báo. Ỷ La khinh nở nụ cười, tuy rằng nàng biết việc này nghe đi lên có chút bất khả tư nghị. Nhưng sự thật quả thật như thế, này đùa bỡn quyền mưu nhân có hay không hồ quyền vị nhân trong mắt đích xác như là nhảy nhót tiểu. Sửu thông thường buồn cười, khả Đế Tuấn không có tâm, không có để ý nhân, hắn không có gì cả, bảo trụ đế vị là hắn duy nhất có thể làm, trừ này đó ra, hắn ngay cả sống sót tín nhiệm đều không có, làm sao có thể không hận Thái Sơn Phủ kia hắn sẽ. Vì này hại mị nhi sao? Hỏi xong lại cảm thấy có chút quan tâm sẽ bị loạn. Thôi Ngọc cũng không biết là Đế Tuấn hội bởi vậy giận chó đánh mèo minh mị. Dù sao bản thân đã đáp ứng qua hắn, chỉ cần có thể đi ra ngoài liền sẽ giúp hắn áp chế Thái Sơn Phủ. Minh Triệt mới là hai người cái đinh trong mắt không phải sao? Sẽ không, người cái kia thê tử nhân duyên hảo thật sự, Đế Tuấn cũng tốt Huyền Thâm cũng thế đều rất thương nàng. Dù sao cũng là từ nhỏ lớn lên. Không có nhiều như vậy xấu xa tâm tư, cho dù là trưởng thành, lẫn nhau trận doanh bất đồng, nhưng còn xa không tới xé rách mặt nông nỗi, Đế Tuấn chỉ là sợ hãi có người hội mượn để sinh sự. Thế này mới phòng ngừa chu đáo, thả Thái Sơn phủ nhân cũng chưa từng nghĩ tới muốn phản, trong lòng lo lắng tan tác hơn phân nửa. Có lẽ hắn thật là tương tư thành thật, mới có thể như thế hoảng loạn, tốt lắm. Hôm nay ta tới tìm ngươi chuyện ngươi quyền đương không biết. Tiếp tục làm bộ như vô tâm người, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta lại mang ngươi đi ra ngoài, phúc phúc thân mình. Ỷ La đáp, làm phiền thôi đại nhân, thấy hắn phải đi. Nữ tử lại hoán một câu, còn có chuyện gì sao? Quay đầu xem nàng, Thôi Ngọc không biết nàng còn muốn nói gì nữa. Thôi đại nhân hay không có khối long phượng bội. Ỷ La nhớ được ngày ấy Đế Tuấn ngày qua lao thời điểm đã từng đề cập qua. Cho nên cảm thấy có tất muốn nói cho Thôi Ngọc, kia ngọc bội bị đế cơ động tay động chân, có thể đơn hướng liên kết cảm giác, người ở tu la giới sở chịu sở hữu đau đớn, nàng đều có thể cảm giác được người đau, nàng cũng đau, hết chương.